Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại kênh đọc truyện trên YouTube Tiến Phong Chuyện Ly Kỳ nhé. Muộn quá nhỉ. Hôm nay mình lên sóng muộn. Tại vì 10 rưỡi mình mới đọc xích tâm. 10 rưỡi mới ngồi được vào ngồi phòng thu được. Nói chung là cũng loanh quanh nhỉ. Không thể đọc sớm được anh em ạ. Thôi thì bạn nào mà còn thức thì chúng ta nghe nhé. À, bạn nào mà ngủ rồi thì sáng mai chúng ta nghe, không vấn đề gì. Chuyện rất là dài, không nghe trước thì nghe sau. Chào tất cả anh em đang xem livestream. Chào Mèo Tôm, Phúc Nguyễn, Anh Quốc, Quân gì? Quân Phò Huyền, Quý Văn, Vũ Tần HD, Nam Anh, Trinh Đặng, Phúc Phạm, Ngọc Nguyễn, Hưng Đỗ, BB, Hành Nguyễn, Huỳnh Đức Lê. Đọc một chuyện cả năm. Có chuyện ví dụ như là chuyện Hắc Tê Du là mình đọc 2 năm đấy. Nó cũng như tác giả viết thôi. Mình đọc cũng là người đọc, không phải máy đọc. Máy đọc thì các bạn có thể nghe 10 tiếng một ngày cũng được. Nhưng mà nếu đã xác định nghe MC đến tập này rồi thì các bạn cứ nghe thôi. Còn các bạn nào nghe máy thì chắc các bạn cũng đi nghe máy rồi. Kênh nào cũng vậy thôi mọi người. Mỗi tập chỉ đọc được khoảng 5 chương. Chúng ta vào tập truyện nhé. Chuyện được khoảng 2/3, gần 2/3 này. Yêu Tôn, tập 264. Cùng lúc đó, một hướng khác trong tinh không, có hai người tu sĩ áo đen đang đứng ở tinh không, đều cau mày lẫn nhau. Quần áo bọn họ giống như là người áo đen xuất hiện trước đó, nhưng mà cũng không phải là trong 10 người kia. Ở trước mắt của bọn họ là một cái phi toa vừa mới sụp đổ, mà thân ảnh vừa rồi vẫn còn tồn tại trong phi toa giờ này đã biến mất, chỉ còn dư lại có một giọt máu, cũng trực tiếp hóa thành sương mù biến mất. Khá lắm, một tên nhãi con rào hoạt, không nghĩ tới hắn tuổi không lớn mà tâm cơ cũng là sâu sắc, cảnh giác không nhỏ. Hắn chỉ là tu sĩ linh cảnh, cho dù có thể so với Ngụy Tiên, có lực lượng của 5/3 thành chân tiên cũng sẽ không trốn được quá xa. Trong tinh không đi về phía trước với hắn mà nói rất khó khăn, tàn ra tìm còn có thể tìm được. Sau khi hai người nhìn nhau một cái, thân sắc bình tĩnh, dưới một cái lóe lên, phân tán ra, bay nhanh từ hai phương hướng, thần thức tản ra, cấp tốc tìm kiếm. Hai người này mỗi một người đều là tiên cảnh đỉnh phong, chỉ có một điều là không đạt tới 80 mạch, chỉ hơn 70 mạch thôi, thuộc về thất cảnh tiên. Chẳng qua là đối với bọn họ mà nói, thất cảnh tiên chính là tột cùng. Sắc mặt Mạnh Hạo âm trầm, bay nhanh về phía trước. Theo sự quen thuộc đối với tinh không, tốc độ quán càng lúc càng nhanh, đến cuối cùng đã không có gì khác biệt trên tinh tú. Nếu đổi những người khác, có lẽ không làm được điểm này. Nhưng mà những gì mà Mạnh Hạo đã trải qua khiến hắn sớm đã có kinh nghiệm, hiển nhiên giờ khắc này thích ứng cực nhanh. Đầu tiên là sự sụp đổ trong quá trình truyền thống. Mặc dù không biết bọn họ làm như thế nào, nhưng mà hiển nhiên có thể làm được điểm này, nhất định là cường giả. Mà thập cửu thúc nơi đó, cho dù không triển khai thần thông, đối phương có lẽ cũng là chỉ tính toán vây khốn. Mục tiêu chân chính là ta ở đây. Rốt cục là người nào muốn giết ta đây? Mạnh Hạo nhíu mày, sát cơ trong mắt chớp động. Là thiên kiêu các tông lúc trước bị ta nghiền ép sao? Hay là thân phận phương mộc của ta bại lộ? Cũng có một loạt khả năng. Đối phương đuổi giết phi tòa chỉ là vì phong tỏa tin tức, cũng không phải là nhắm vào ta. Mạnh Hạo vẫn không cách nào xác định được. Ở trong trầm mặc, đầu óc quán ta có một suy đoán, nhưng mà sự suy đoán đó hắn không muốn dễ dàng tin, chỉ có tốc độ nhanh hơn, Thời gian nhoáng lên một cái, đã 7 ngày trôi qua. 7 ngày này hai người áo đen tìm kiếm bốn phía một phen, thậm chí lại có một số người, lại có một người xuất động tới, gia nhập vào. 3 người cùng chung sức tìm, nhưng không có thu hoạch. Chết tiệt! Hay là tên này mọc cánh bay ra tinh không hay sao vậy? Không ngờ lại không tìm được. Hắn có lẽ có pháp bảo gì đó, có thể duy trì lâu dài tồn tại tinh không. 3 người ta cách nhau phạm vi lớn quách trường, nhất thiết phải tìm được, đến hắn đánh chết. Chỉ cần tìm được tiền nhãi còn đó, hắn nhất định phải chết. Sau khi 3 người đụng vào nhau, truyền âm lẫn nhau, một lát sau một tiếng ông, 3 người từ 3 phương hướng bắt đầu càng tìm kiếm ở phạm vi lớn. Một người trong đó, khu vực mà gã tìm chính là địa phương chỗ hiện giờ của Mạnh Hạo. Mấy ngày sau, khi Mạnh Hạo đang bay nhanh, bỗng nhiên thần sắc biến đổi, một cỗ sát cơ mãnh liệt bạo phát ầm ầm phía sau hắn ta. Hắn chợt quay đầu lại, thân thể lui về phía sau, liếc mắt trong tinh không phía sau, có một người áo đen đang cất bước đi tới. Người áo đen nọ không thay đổi sắc mặt, thân sắc lạnh lùng nhìn về phía Mạnh Hạo, ở chỗ sâu trong mắt có một luồng châm chọc lóe lên. Ngược lại đã xem thường ngươi, không nghĩ tới, không ngờ chạy trốn tới cái địa phương xa như vậy. Gã người còn chưa tới mà thanh âm đã quanh quẩn 4 phương 8 hướng. Mạnh Hạo biến sắc, người áo đen khoảnh khắc tới gần, tu vi thất cảnh tiên bạo phát ầm ầm. Phía sau gã đã xuất hiện một cái pho tượng to lớn. Pho tượng kia cao chừng 7000 trượng, toàn thân đen như mực, bộ dáng dữ tợn, hoàn toàn khác nhau với người áo đen. Gã không phải là chân tiên, gã là ngụy tiên, có thể coi là ngụy tiên, đạt tới trình độ thất cảnh, khai hơn 70 mạch, cũng giống vậy khí thế kinh thiên, không phải Mạnh Hạo có thể dung chuyển. Đôi mắt Mạnh Hạo chớp động, ở trong thần sắc lộ ra sợ hãi cùng hoảng sợ, thân thể liên tiếp lui về phía sau. Ngươi muốn làm gì? Ta là tộc nhân của Phương gia, phụ thân ta là Phương Tú Phong, ngươi dám giết ta sao? Mạnh Hạo lớn tiếng lên tiếng, âm thanh phát run, nhưng mà âm thầm cân nhắc khoảng cách giữa đối phương cùng mình. Người áo đen cười gằn, không lên tiếng, nhón lên một cái tới gần. Khi tay phải nhấc lên, đôi mắt của pho tượng phía sau gã khoảnh khắc nhón lên một cái. Một cỗ uy áp khổng lồ phủ xuống, tay gã lại hóa thành một cái bàn tay khổng lồ. Trong nhắm mắt tới gần, muốn một trường đánh chết Mạnh Hạo đây. Mạnh Hạo dường như là bị sợ, choáng váng vậy, ngơ ngác đứng nơi đó, hoặc cho bàn tay nọ lại tới. Mà người áo đen cũng càng ngày càng tiến tới gần, khoảng cách Mạnh Hạo không được 100 trượng. Ngay vào một khoảnh khắc đó, sát cơ nhoáng lên một cái trong nhắm mắt Mạnh Hạo. 100 trượng đủ hắn ta triển khai một chút thần thông. Tay phải bỗng nhiên nâng lên, không ngờ phóng ra một chỉ về phía đối phương. Dưới một chỉ đó, phong yêu đệ bát cấm ầm ầm triển khai. Ở trong nhắm mắt tinh không, không ngờ vặn vẹo, thân thể người áo đen không ngờ chợt ngừng giữa không trung. Cái khoảnh khắc chợt dừng đó, thất khiếu của Mạnh Hạo chảy máu. Hắn cố gắng cầm cố tu vi của người vượt qua mình quá nhiều, bị phản vệ, nhưng mà bên trong thần sắc Mạnh Hạo không có đau khổ, mà lộ ra sát cơ, thoạt nhìn rất là dữ tợn. Gần như là vào khoảnh khắc đối phương bị cấm trụ, Mạnh Hạo vung tay lên, áo bên phải lập tức là một đạo ánh sáng đen bay ra. Ở giữa không trung khí thế bạo phát, giữa ầm ầm hóa thành một con cá sấu to lớn. Con cá sấu này bất ngờ cũng là thất cảnh tiên, mới vừa xuất hiện, cái đuôi liền quét ngang. Một tiếng ầm vang, người áo đen mở to mắt, phun ra máu tươi. Vì khoảng cách quá gần, gã không thể tránh ra. Thẳng lưng thẳng thừng thừa nhận một kích này, thân thể bay nhanh lui về sau. Cá sấu giống giận, trực tiếp nhào tới. Một người một cá sấu, trong nhắm mắt quyết đấu ngay ở tinh không. Chết tiệt thật! Sắc mặt người áo đen có chút tái nhợt, biết được vừa rồi khinh địch bị lừa, chưa đánh đã bị thương trước. Thời khắc này tràn ngập sát cơ. Khi gã đang muốn ra tay, tay phải của Mạnh Hạo nâng lên chộp một cái vào hư không. Lập tức kiến mộc thành cán, xương trắng làm mũi nhọn, trường thương. Khoảnh khắc xuất hiện, khi bị ánh một phen nắm trong tay, pháp tướng phía sau ngập trời, tu vi toàn bộ bạo phát. Thời khắc này không phải là lúc giữ lại. Trong chớp mắt, pháp tướng to lớn 4.000 trượng xuất hiện trong tinh không. Gần như là khoảnh khắc nhìn đến pháp tướng, người áo đen biến sắc. Ở bên trong thần sắc lộ ra không thể tin. Trong tin tức mà gã nhận được, đối phương chỉ là chân tiên có thể so với 3-5 thành mà thôi. Nhưng mà giờ này xuất hiện trước mặt của mình lại là tứ cảnh tiên, càng làm cho gã khiếp sợ. Là đối phương rõ ràng không phải là tiên cảnh. Khó trách chủ thượng chặn đánh giết hắn. Người này tâm trí thâm trầm, rất dạo hoạt, tu vi nghịch thiên, không thể để lại. Khi nội tâm của người áo đen khiếp sợ, sát cơ nhoáng lên một cái trong mắt Mạnh Hạo. Khoảnh khắc mà đến, pháp tướng phía sau nổ ầm ầm. Dưới một quyền, lập tức thôn sơn quyết biến ảo, từng ngọn núi xuất hiện, trở thành dãy núi, chạy thẳng tới chấn áp người áo đen. Sắc mặt người áo đen biến hóa, đang muốn đối kháng, nhưng mà con cá sấu hung hãn, đánh một trận ở trong gào thét. Người áo đen trước đó lại bị thương, mà lập tức liên tục bại lui. Trong tiếng nổ ầm ầm, khóe miệng gã tràn ra máu tươi. Nhưng mà vào lúc này đột nhiên ở bên trong tinh không xa xa, người áo đen thứ hai bỗng nhiên xuất hiện, tốc độ rất nhanh. Ở trong nháy mắt tới gần, nhanh chóng khiến cho Mạnh Hạo thất kinh. Thì ngực hắn đã liền một tiếng ầm, gần như là sụp đổ, phun ra máu tươi, thân thể như là diều đứt dây, lập tức bị ném ra. Người áo đen thứ hai có tốc độ rất nhanh, xuất thủ lại tàn nhẫn. Cho dù là tu vi của Mạnh Hạo thấp hơn so với gã, nhưng như cũ toàn lực xuất thủ. Thời khắc này sau khi thân thể hiển lộ, hơi sững sờ. Không chết sao? Gã nhoáng lên một cái, lần nữa xông về phía Mạnh Hạo. Ngực của Mạnh Hạo đau nhức kịch liệt, máu tươi không ngừng tràn ra từ trong miệng. Ngực mơ hồ, nhưng mà trong mắt lại tràn ngập sát cơ, đang muốn lấy cảnh giới vĩnh hằng khôi phục. Nhưng mà vào lúc nén lập tức thấy được tinh không xa xa, không ngờ xuất hiện người áo đen thứ ba. Lại có 3 người. Trong mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái không thể tra xét, áp chế khôi phục cảnh giới vĩnh hằng. Khoảnh khắc người áo đen thứ hai lại tới, thân thể hắn hóa thành kim bằng, tia sáng nhoáng lên một cái. Phút chốc tránh ra. Trong tiếng nổ ầm ầm, Mạnh Hạo hóa thành hình người từ trong kim bằng, khóe miệng tràn ra máu tươi. Người áo đen thứ hai nhíu mày, triển khai tốc độ ưu dị của gã, trong nháy mắt đã tới. Nhưng mà ngay khi gã tới, Mạnh Hạo bỗng nhiên nâng tay phải, lôi đỉnh xuất hiện. Giữa tia chớp trôi đi, có một tiếng ầm, thân thể hắn nháy mắt biến mất. Cái khoảnh khắc liền đổi vị trí với bóng người áo đen thứ ba, chạy nhanh đến từ xa xa. Vị trí của hai người đổi một cái, Mạnh Hạo bị tác động thương thế, lại phun ra máu tươi, thân thể vội vàng lùi về sau. Người áo đen thứ ba sửng sốt, ở trong phút chốc lộ ra ánh sáng lóa mắt. Chí bảo! Người áo đen thứ hai cũng trong mắt lộ ra một chút tham lam. Hai người gần như đồng thời bay ra, tu vi của thất cảnh tiên bạo phát ầm ầm. Cho dù là Mạnh Hạo, khi nhìn lại bọn họ, bất kỳ một người nào đều có thể dễ dàng đánh chết. Nhưng khi ra tay, hai người như cũ toàn lực, tốc độ rất nhanh. Bọn họ hóa thành cầu vồng, một trước một sau mà chạy thẳng tới Mạnh Hạo. Tốc độ rất nhanh. Từ xa nhìn lại, hai người gần như thành một cái đường thẳng, giống như là một mũi tên nhọn, ở trong chớp mắt đã đến chỗ 10 trượng trước người Mạnh Hạo. Chết! Thanh âm hai người lạnh như băng truyền ra trong nháy mắt. Sát cơ lóng lánh trong mắt của Mạnh Hạo, thân thể khoảnh khắc một chia thành hai. Bản tôn thứ hai quán bất ngờ xuất hiện, bước lên trước rơi xuống, hai tay giang ra, chợt ngăn cản. Mặt chân thân của hắn thì lập tức lui về sau. Tay phải vỗ lên túi chữ vật, một ngọn đèn đồng thau bỗng nhiên xuất hiện. Cây đèn đồng thau vừa diện ra, thì ngọn lửa hơi yếu trên đó lóe lên. Một cỗ khí tức kinh khủng bạo phát ầm ầm, khiến sắc mặt của hai người áo đen trong giây lát lần đầu đại biến. Sắc mặt hai người đại biến, đang muốn lè tránh. Với tu vi của bọn họ, cho dù nguy cơ hiện giờ, nhưng cũng giống như vậy, có thể né tránh ra ngoài. Ngặt nỗi đúng vào lúc này, ánh mắt Mạnh Hạo lại lộ ra ý tàn nhẫn. Bản tôn thứ hai, bạo. Thần niệm Mạnh Hạo vừa mới ra, bản tôn thứ hai quán chớp động đôi mắt, đưa ra hai cánh tay, ở trong phút chốc tự bạo ầm ầm. Đó là chân tiên hồn tự bạo, đó là máu thịt quán nổ tung, ở bên trong cũng có ma niệm. Trong nhà mắt nổ ầm ầm, chấn động tinh không, tạo thành một cỗ hào quang rực rỡ. Xa xa nhìn lại giống như là một vầng mặt trời vậy. Ầm một tiếng, bản tôn thứ hai bất ngờ tự bạo. Cái loại quyết đoán này thường nhân rất khó làm được. Nhưng Mạnh Hạo đây, hắn tu hành nhiều năm, đã trải qua sống chết, tính tình quyết đoán, không chần chờ một chút nào, một niệm tự bạo. Tiếng độ ầm ầm ngập trời, hai người áo đen vốn là muốn né tránh, nhưng mà dưới sự tự bạo thì cho dù bọn họ cũng đều thân thể chấn động. Từng người tràn ra máu tươi, bỏ lỡ cơ hội tốt nhất để né tránh. Cùng lúc đó sát cơ ngập trời trong mắt của Mạnh Hạo. Hắn cầm đèn cổ đồng thâu, thổi mạnh một cái trước mặt. Giữa cái thổi này, giữa một cỗ gió quay về, ngọn lửa ở trên đèn cổ đồng thâu trong chớp mắt, một tiếng ầm bành trướng. Sau đó nó trực tiếp bị đốt lên, tạo thêm một cái biển lửa ở phía trước Mạnh Hạo, tàn ra mạnh từ trên cây đèn đồng thâu này. Tinh không gào thét, biển lửa điên cuồng. Không có bao trùm quá xa, chỉ có mấy chục trượng, nhưng mà bên trong mười mấy trượng này, ngọn lửa long trời lở đất, tinh không đều bị đốt cháy vặn vẹo. Xa xa nhìn một cái, biển lửa này rõ ràng là một con hỏa diễm hồ điệp to lớn, dương cánh bay một cái, hủy thiên diệt địa. Hai người áo đen phát ra tiếng hét thảm thê lương trong ngọn lửa. Bọn họ cũng từng lấy ra pháp bảo đi chống cự, nhưng mà người áo đen thứ ba, tất cả pháp bảo trước người toàn bộ bị vỡ nát, thân thể trong chớp mắt bị ngọn lửa tràn ngập, da chóc thịt bong. Gã trực tiếp bị đốt thành tro, túi chữ vật của gã, hết thầy của gã, ngay cả xương cốt đều trở thành tro bụi. Tất cả dấu hiệu tồn tại vào một khoảnh khắc này trực tiếp bị hủy diệt. Trong sự bá đạo của ngọn lửa, Mạnh Hạo trước đó đã có dự liệu. Nhưng mà giờ đây nhìn lại, cũng là hô hấp dồn dập. Mà người áo đen thứ hai am hiểu tốc độ kia là một dạng hét thảm. Nhưng mà gã trước khi chết, lộ ra dữ tợn cùng điên cuồng. Không biết triển khai thần thông gì, mà toàn thân khoảnh khắc đang bị khô héo, thiêu đốt, hóa thành một cỗ lực lượng mạnh bạo, bạo phát ầm ầm. Đồng quy vu tận. Gã phát ra một tiếng gào cuối cùng của sinh mệnh. Dưới cỗ lực mạnh bạo phát đánh sâu vào đến trước người Mạnh Hạo, cuốn đến thân thể quán vào bên trong. Toàn thân Mạnh Hạo chấn động, thân thể bị vỡ nát dưới cỗ lực mạnh mà mắt thường có thể thấy được. Nhưng cùng lúc đó, cảnh giới vĩnh hằng quán đại lại điên cuồng vận chuyển, làm cho thân thể hắn là chia năm xẻ bảy, bỏng mắt, hỏng mất. Chỉ có cây đèn đồng thâu lơ lửng ở bên trong ngọn lửa. Người áo đèn thứ hai hoàn toàn thân trở thành tro bụi, hồn phách cũng đã tiêu tán. Nhưng mà gã trước khi chết không có gì tiếc nuối, gã đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Một màn này bị người áo đen xa xa cùng cá sấu giao chiến thấy được. Gã trợn mắt há hốc mồm, hô hấp dồn dập. Ở bên trong thần sắc lần đầu lộ ra khủng khiếp cùng hoảng sợ. Đây là lừa gì? Đây là lừa gì? Gã không nghĩ tới Mạnh Hạo này không ngờ lại kinh người đến như vậy. Vì giết hắn mà hai người thất cảnh tiêu vong. Tất cả cuối cùng dựa vào đồng quy vu tận mới diệt sát được người này. Nhất là cái ngọn lửa kia khiến sắc mặt của người áo đen tái nhợt, nội tâm đổ ầm ầm, cũng có sợ hãi mãnh liệt. Gã trong kinh hãi may mắn mình trước không bức bách Mạnh Hạo quá sát sao, nếu không thì thời khắc này tử vong nhất định sẽ là gã. Mạnh Hạo thật là ác độc, vì giết chết địch nhân hắn quyết đoán tự bạo phân thân. Nếu không có phần tàn nhẫn đó với tu vi của hai người kia, nhất định có thể trốn, sẽ không rơi vào kết quả hình thần câu diệt. Nếu hắn không chết yểu, ngày sau đệ cửu Sơn Hải tên quán nhất định nó nổi lên. Đáng tiếc hắn vẫn là phải chết. Trong mắt người áo đen phút chốc lộ ra tham lam. Khi gã đang giao chiến với con cá sấu, nhìn về phía một mảnh máu thịt, ngọn đèn đồng thau lơ lửng, ở bên cạnh nó còn có túi chữ vật của Mạnh Hạo. Chí bảo đó thuộc về ta, còn có lôi đình có thể đổi vị cũng thuộc về ta, phần công lao đánh chết Mạnh Hạo lại thuộc về ta. Khi người áo đen đang phấn chấn, bỗng nhiên sắc mặt gã bất chợt đại biến, lộ ra không thể tin, thất thanh kêu lên. Không thể nào. Chỉ thấy bốn phía cây đèn đồng thau, máu thịt tan rã của thân thể Mạnh Hạo, không ngờ một chớp mắt lần nữa ngưng tụ với nhau. Một cỗ khí tức cổ xưa tràn ra, giống như là vĩnh hằng vậy. Thân ảnh quán ở thời gian mấy hơi thở, bất ngờ lần nữa xuất hiện. Sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng mà sát cơ như cũ tràn ngập bên trong đôi mắt. Lúc ngẩng đầu, hắn nhìn người áo đen, ở trong mắt lạnh như là băng, như nhìn người chết vậy. Ánh mắt đó khiến sắc mặt của người áo đen đại biến. Với tu vi của gã, không ngờ sinh ra sợ hãi, muốn chạy trốn. Nhưng con cá sấu nổi điên ngăn trở. Thần sắc Mạnh Hạo lạnh lùng, cầm túi chữ vật, lấy ra một bộ y phục, không nhanh không chậm, sau đó mặc vào. Hắn thu cây đèn đồng thau vào bên trong túi chữ vật. Ngọn lửa ở trên cây đèn rõ ràng ảm đạm đi rất nhiều, dường như là dùng một vài lần nữa thì sẽ hoàn toàn tắt đi. Thu thập xong hết thảy, Mạnh Hạo nhịn chỗ mà bản tôn thứ hai sụp đổ, tay phải nâng lên hư không chộp một cái, lập tức một đoàn máu thịt bay tới. Trần tiên hồn cũng chưa hoàn toàn tiêu tán, nhưng mà lại tổn thất gần như là chín thành, chỉ còn lại có một đoàn máu thịt này. Ở bên trong ngưng tụ toàn bộ ma niệm, thoạt nhìn đoàn máu thịt này giống như là một trái tim màu đen. Mạnh Hạo phong ấn nó sau đó thu hồi. Hắn đi tới phía người áo đen đang cùng cá sấu giao chiến. Một trận chiến này hắn tổn thất thảm thiết, nhưng mà nếu không như vậy, Mạnh Hạo cho dù có cảnh giới vĩnh hằng thì cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Sắc mặt người áo đen biến hóa, nội tâm lại sinh ra hoảng sợ đối với Mạnh Hạo. Hắn đi tới giống như là một hung thú viễn cổ đang từng bước một tiến tới gần. Dưới sự hoảng sợ, người áo đen trước đó vẫn bị tổn thương, giờ này nội tâm loạn một cái, lập tức cá sấu cắn một cái trên đùi phải. Một tiếng răng sắc, đùi phải của gã vỡ vụn. Một chớp mắt đó Mạnh Hạo lại chợt tới. Dưới chân hắn là cái lốc xoáy màu đỏ. Lốc xoáy này càng lúc càng lớn, đến cuối cùng gần như là hóa thành một cái biển máu vậy. Không được tới! Người áo đen gào thét, thân thể bay nhanh lui về sau. Nhưng con cá sấu kiềm chế, thường thế gã nặng hơn nặng hơn. Giờ phút này tu vi có thể phát huy ra đã không còn hoàn chỉnh nữa. Có thể so với ngũ cảnh tiên vậy. Tốc độ Mạnh Hạo thì cực nhanh. Biển máu dưới chân càng ngày càng khổng lồ. Đến cuối cùng vòng xoáy của biển máu quần quận, sau đó trực tiếp bao phủ toàn thân Mạnh Hạo. Thân ảnh quán cũng biến mất. Có thể thấy được chỉ là một vài cái vòng xoáy của biển máu. Ầm một tiếng, người áo đen bấm quyết, thần thông biến ảo, cách không đánh một cái. Biển máu chấn động, có chút muốn sụp đổ. Nhưng mà trong nháy mắt liền khôi phục lại như thường, như cũ tiến tới gần. Sắc mặt người áo đen thì tái nhợt, không ngừng bấm quyết, không ngừng đánh. Thân thể lui về phía sau, thậm chí không tiếc bị cá sấu lần nữa đả thương. Chiến ý của gã đã biến mất. Ngay khi hai người đồng bạn tử vong, gã đã bị Mạnh Hạo nơi này rung động. Nhất là khi gã thấy được Mạnh Hạo chết đi sống lại, sự rung động đó lại càng mãnh liệt hơn. Nhưng mà mặc cho gã đánh như thế nào, vòng xoáy biển máu mà Mạnh Hạo hóa thành cho dù là phá thành mảnh nhỏ thì cũng đều trong nháy mắt mà khôi phục. Cho đến sau thời gian mấy hơi thở, một tiếng ầm, vòng xoáy biển máu đụng phải người áo đen, trong nháy mắt bao phủ toàn thân gã vào bên trong. Tiếng độ ầm ầm quanh quẩn, người áo đen thảm thiết thê lương buồn nôn, buồn buồn truyền ra. Theo tiếng nổ ầm ầm, mảnh vòng xoáy trên biển máu này không ngừng sụp đổ, nhưng mà trước sau không có nổ tung. Mỗi một lần sụp đổ đều sẽ trong nháy mắt khôi phục. Dần dần tiếng hét thảm thê lương ở bên trong lại từ từ hư nhược, cho tới sau nửa nén hương, toàn hoàn toàn đã biến đi tiếng thở. Tiếp đó mảnh biển máu mới chậm rãi thu hồi, ngưng tụ thành Mạnh Hạo. Phía trước hắn, thân thể người áo đen đã khô héo, đôi mắt mở to, mang theo sự tuyệt vọng trước khi tử vong. Máu thịt của gã, tu vi của gã, hồn của gã, hết thảy đều đã bị Mạnh Hạo nuốt sạch. Sắc mặt Mạnh Hạo đỏ ửng, đứng ở tinh không nhắm mắt. Hồi lâu sau hắn mở mắt ra, lộ vẻ mệt mỏi, nhưng mà trong sự mệt mỏi lại có tràn ngập sát cơ. Quả nhiên là phương giá. Động tác cuối cùng mà Mạnh Hạo dùng là huyết yêu đại pháp đến cực hạn, biến hóa ra một loại thần thông kinh khủng, Chẳng qua là thần thông này có một đoạn. Chẳng qua là thần thông này có một tệ đoan chí mạng, cần thời gian. Và lại trong thời gian thôn phệ, không thể đối mặt ngoại giới công kích. Cho nên Mạnh Hạo chưa dùng qua, thuật này có thể hoàn chỉnh hấp thu toàn bộ tất cả ký ức của đối phương. Khá lắm, khá cho một cái gia tộc. Ta còn trên đường đã không nhịn được muốn tới giết ta. Đây là không muốn để cho ta sống về với Vương gia. Đáng tiếc người áo đen này. Không ngờ trước khi tới đã bị người trừ đi rất nhiều ký ức trong đầu. Hiển nhiên, người an bài bọn họ tới giết ta cũng có kiêng kỵ rất sâu. Mạnh Hạo mỉm cười, nhưng mà nụ cười đó cũng là âm lãnh. Hắn vào giờ khắc này không còn là Mạnh Hạo sau khi nhận biết phụ mẫu, có chỗ dựa vào, mà là lần nữa biến thành hắn không quen biết trước đó, vô thiên, vô pháp. Có người càng không muốn ta sống trở về. Ta cố tình sẽ phải đi một chuyến Phương gia. Sát cơ nhoáng lên trong mắt của Mạnh Hạo. Dần dần sát cơ nội liễm, sau đó lộ ra, không lộ ra. Hắn mở túi trữ vật của người đeo áo đen. Ở bên trong không có bao nhiêu vật phẩm, nhưng đã có một món phi toa. Vật này cần linh thạch thôi phát, nhưng mà tinh không vượt qua. Trên nguyên tắc chỉ cần có linh thạch, nó cũng sẽ không mất đi hiệu lực. Cho dù nguyên nhân của nhân tài cùng với trận pháp, tốc độ có cực hạn, nhưng mà nếu là vật phẩm của linh thạch cực cao, thì cũng có thể khiến cho nó đột phá tốc độ. Khi Mạnh Hạo thấy được phi toa này, cẩn thận kiểm tra một chút. Sau khi xác định không có gì đáng lo, thì lập tức lạc ấn thần thức tự thân trên đó. Giữa cái phất tay, phi toa chợt bành trướng, biến thành khoảng chừng 10 trượng. Mạnh Hạo một bước khoanh chân ngồi ở phía trên, chần chờ một chút, có chút đau lòng lấy ra một linh thạch thượng phẩm lấp vào. Một tiếng ầm ầm, phi toa khoảnh khắc cấp tốc đi về phía trước. Cùng lúc đó trong tinh không, cách phạm vi nơi này một chút ít, một người áo đen có tu vi vượt qua tiên cảnh đỉnh phong, đang cất bước đi về phía trước. Bỗng nhiên bước chân người nọ chợt ngừng, tay phải nhấc lên. Ở trong tay của gã xuất hiện ba cái ngọc giản vỡ vụn. Chết rồi sao? Ba người hắn đi đánh chết một tên tu sĩ linh cảnh, không ngờ tự thân tử vong. Hay là có người làm quấy rầy? Người áo đen trầm ngâm một lát, tốc độ chợt tăng nhanh, tự mình đi tìm Mạnh Hạo. Vì đánh chết Mạnh Hạo, chủ thượng không tiếc phái người phong ấn thập cửu công tử. Lúc này mới tạo ra cơ hội như vậy, không cho phép thất bại. Mạnh Hạo này nhất định phải chết, không thể để cho hắn sống trở về Đông Thắng Tinh được. Trong tinh không, phi tòa hóa thành cầu vòng, tốc độ so với Mạnh Hạo tự bay nhanh hơn rất nhiều. Nhưng đồng dạng linh thạch tiêu hao cũng là vô cùng kinh khủng. Mạnh Hạo rất đau lòng, nhưng mà lại không còn cách nào, chỉ có thể không ngừng khảm linh thạch thượng phẩm vào. Cái loại phi toa này có rất nhiều người dùng để di chuyển đường xa, chỉ có di chuyển cự ly ngắn mới dùng. Cái loại phi toa này rất ít người dùng để phi chuyển đường xa, chỉ có di chuyển cự ly ngắn thì mới dùng. Hành động như Mạnh Hạo là hiếm thấy. Vì để đảm bảo không có gì bất ngờ xảy ra, Mạnh Hạo vỗ túi trữ vật, xách miếng mơ đồng ra. Miếng mơ đồng lập tức luôn mồm, lần này nó nói kiểu gì nó cũng không có chịu phối hợp. Bất đắc dĩ thì Mạnh Hạo dứt khoát lấy ra gương đồng, thả anh Vũ ra. Anh Vũ vừa ra, lập tức gào khóc thảm thiết. Hạo tử chết tiệt, Ngũ gia rút cuộc cũng đã đi ra. Anh Vũ kích động muốn khóc. Nó bị phong ấn đã quá lâu rồi, ở trong cảm nhận của nó dường như đã trải qua cả vạn năm ấy. Lúc này đi ra, lập tức là bay múa, tiếng hót truyền khắp bốn vực. Xài miếng mơ đồng biến hình cho ta, nếu không ta lại tiếp tục phong ấn người đấy. Mạnh Hạo nhìn miếng mơ đồng và chim anh Vũ, có chút nhức đầu chậm rãi lên tiếng. Chim anh Vũ giận dữ. Nó không muốn phối hợp, nhưng mà vừa nghĩ tới cái khoảng thời gian đau khổ vì bị phong ấn kia, chỉ có thể ảo tưởng với những cô nàng có lông, không thể tự mình đi thể nghiệm kia, lập tức cảm thấy sợ hãi. Cuối cùng thì Mạnh Hạo đưa ra điều kiện. Chỉ cần nó không phạm phải sai lầm, sẽ không bị phong ấn nữa. Nó lập tức nghênh ngang đi tới trước mặt miếng mỡ đồng. Không biết là dùng cái phương pháp gì, Cuối cùng thì Miếng Ba Đông mặt ủ mày ê, giúp Mạnh Hạo biến ảo, biến thành một bộ dáng khác. Thậm chí dưới yêu cầu của Mạnh Hạo còn thay đổi cả hình dáng phi toa nữa. Vèo một tiếng, phi toa lại lao đi. Nhưng mà không có hướng về phía Đông Thắng Tinh, mà là phi hành theo đường vòng. Mấy ngày sau, người áo đen tu vi vượt qua tiên cảnh kia đã xuất hiện chiến trường của Mạnh Hạo lúc trước. Ở nơi đó hắn quan sát bốn phía, dần dần động dung. Đây là loại lửa gì đốt cháy? Có cường giả cổ cảnh tu hành lực lượng hỏa hệ hộ đạo chón ta sao? Sắc mặt người áo đen trở nên khó coi. Sau một hồi trầm ngâm, hắn liền tỏa ra thần thức, nhưng mà vẫn không được dấu vết Mạnh Hạo. Mà quan trọng nhất là hắn không truy được tin khí tức của Mạnh Hạo, nên không thể khóa được vị trí để tìm kiếm. Tinh không vô tận, đi tìm một người như là mò kim đáy bể vậy. Ta nói ngươi trốn không thoát, dĩ nhiên ngươi không thể trốn được. Người áo đen hừ lạnh một tiếng, tay phải nhấc lên. Trong tay hắn hiện ra một bộ mai rùa. Mai rùa này trông vô cùng cổ xưa, giống như đã trải qua rất nhiều tháng năm vậy. Vì đánh chết người, chủ thượng đã giao dị bảo này cho ta sử dụng. Có nó, ta sẽ tính ra được tung tích của ngươi. Người áo đen chậm rãi nâng cái mai rùa lên, trong mắt lộ ra tia sáng kỳ dị, truyền ra một loạt chú ngữ phức tạp khó hiểu, cuối cùng há miệng phun ra một ngụm máu tươi lên mai rùa. Phương Hạo, hắn gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt mai rùa lập tức hấp thu toàn bộ máu tươi, rồi bất ngờ động đậy. Bên trong mơ hồ có một đám bọt khí hiện ra, trong mỗi một bọt khí mơ hồ có một hình ảnh dần dần xuất hiện. Người áo đen không chớp mắt, cười lạnh quan sát. Hắn rất tin tưởng với cái dị bảo này thì nhất định sẽ lần theo huyết mạch tộc nhân tìm được ra Mạnh Hạo kia. Một lát sau, dị bảo đột nhiên phát sáng. Ở trong bọt khí bất ngờ xuất hiện một người. Đó chính là hình ảnh của Mạnh Hạo. Nhưng ngay lập tức, đột nhiên dị bảo chợt chấn động, như là thể trong quá trình tìm kiếm Mạnh Hạo gặp phải quấy nhiễu và cắn trả không thể tưởng tượng được. Âm một tiếng, không ngờ lại trực tiếp nổ tung, chia năm xẻ bảy. Mà trong cái quá trình vỡ vụn, từ trong dị bảo đột nhiên xuất hiện một cỗ khí tức khiến người áo đen phải run rẩy. Khí tức này long trời lở đất, trong nháy mắt đã khiến cho đầu óc người áo đen chấn động mạnh. Một màn quá đột ngột, người áo đen không kịp phản ứng, lập tức bị lực lượng tự bạo của dị bảo ảnh hưởng. Thân thể chấn động, liên tiếp bị chấn lùi ra suốt 10.000 trượng, phun ra ba ngụm máu tươi, vẻ mặt hoảng sợ. Không thể tra xét số mệnh. Sắc mặt hắn tái nhợt, nhớ lại khí tức vừa nãy, da đầu lập tức tê dại. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua 3 tháng. Trong 3 tháng này, không khí Phương gia ở Đông Thắng Tinh có chút quỷ dị. Vốn theo thời gian ước định, 3 tháng sau sẽ có tộc nhân trở về, nhưng mà tới lúc này vẫn chưa thấy người về tới. Chẳng nghi thức đón tiếp cũng bị hủy bỏ. Tiếp đó thập cửu công tử, trường tôn dòng chính nhất mạch của Phương gia đi ra ngoài đón người, không ngờ cũng mất liên lạc, không có dấu vết, khiến cho bầu không khí càng thêm bất bình thường. Tộc nhân dòng chính nhất mạch toàn bộ phẫn nộ, có không ít người lập tức rời khỏi Đông Thắng Tinh tìm kiếm khắp nơi, nhưng mà không có thu hoạch được gì. Chẳng những dòng chính đi tìm, mà rất nhiều tộc nhân cũng đều đi tìm Mạnh Hạo. Trừ bọn họ ra, còn có một đám người áo đen cũng đang tìm kiếm hắn. Sống thì phải gặp người, chết thì phải thấy thi thể. Không ai dám báo tin cho Phương Tú Phong ở Nam Thiên Tinh. Cho đến khi thập cửu công tử trở về, sắc mặt hắn âm trầm đến cực hạn, lập tức thông báo cho đại trưởng lão. Đại trưởng lão tỏ ra phẫn nộ. Sau khi điều tra, biết được sở dĩ truyền tống trận sụp đổ là bởi vì có bộ, có tông môn đã từng có thù với thập cửu, thiết kế mai phục. Mà Mạnh Hạo hiển nhiên đã bị liên lụy. Chuyện này đã gây ra náo động rất lớn. Thậm chí Phương gia còn phái một đội cường giả trực tiếp hủy diệt tông môn kia, khiến cho mắt Phương chấn động. Lại 3 tháng đi qua, tin tức về Mạnh Hạo thủy chung vẫn không có. Theo kiểu thúc quán suốt ngày ấy nấy, mỗi ngày đều ra ngoài tìm kiếm, nhưng không thể tìm được. đối với Phương Tú Phong, Thập Kiều cảm thấy rất hổ thẹn. Hắn không dám nói cho Phương Tú Phong. Từ nhỏ hắn đã sợ hãi người đại ca này rồi. Hắn biết tính tình của đối phương. Một khi Phương Tú Phong biết chuyện này, trước mắt không biết sẽ xuất hiện biến hóa gì, nhưng tương lai nhất định là một trường hảo kiếp. Phương gia dần dần ổn định lại. Tộc nhân tìm kiếm Mạnh Hạo cũng càng ngày càng ít. Cho đến cuối cùng ngoại trừ dòng chính nhất Bạch vẫn còn ra ngoài tìm ra, thì không ai hỏi tới nữa. Nhưng mà đối với một gia tộc cường đại như là Phương gia, dòng chính nhất Mạch đã từng là mạch huy hoàng nhất. Gia gia Mạnh Hạo có tu vi kinh thiên, có vị tổ tiên trấn giữ gia tộc, còn có phụ thân Mạnh Hạo trấn nhiếp mọi thiên kiêu cùng thế hệ. Nhưng mà hiện tại gia gia Mạnh Hạo mất tích, lão tổ dòng chính Niết Bàn lựa chọn theo chân lão tổ bế quan, mà Phương Tú Phong thì lại đang ở Nam Thiên Tịch. Nhất là Mạnh Hạo, thân là trưởng tôn, lại trở thành phế vật, khiến cho dòng chính nhất mạch dần dần tụt dốc. Từ huy hoàng của năm xưa đã trở nên suy yếu. Tới điểm này ở Phương gia chỉ có một nhánh, có một thành tộc nhân là có nguyện trung thành với dòng chính. Mà theo dòng chính xuống dốc, các thế hệ cũng liền nổi lên. Nhất là trong đó có một mạch, không chỉ xuất hiện thiên kiêu Phương vậy, mà đời cha, đời ông cũng phát triển vô cùng rực rỡ, danh chấn ngoại giới mấy trăm năm qua, đã cống hiến cho Phương gia không ít. Mà thế lực ở trong gia tộc cũng càng ngày càng khổng lồ, nắm giữ phần như là ba thành tộc nhân. Về phần hơn sáu thành tộc nhân còn lại, chia đều cho các dòng nhánh khác, tương hỗ lẫn nhau, thuộc loại trung lập bình thường. Lại là nửa năm nữa trôi qua. Cách thời điểm Mạnh Hạo mất tích đã gần một năm. Ngay cả dòng chính cũng đều đã mất lòng tin, ảm đạm trở về. Rất ít người còn kiên trì tìm kiếm. Cho dù đám người áo đen kia cũng đều đã bỏ qua. Bọn chúng cho rằng Mạnh Hạo đã chết ở bên ngoài. Về phần cường giả áo đen tu vi kia vượt qua tiên cảnh, cho dù là hắn, cũng đều là không thể tìm ra dấu vết Mạnh Hạo. Cho dù tinh không cũng quá lớn, mà việc phong tỏa vùng tinh không ở bên ngoài Đông Thắng Tinh rất không thực tế, động tĩnh quá lớn. Đông Thắng Tinh từ từ khôi phục lại nếp sinh hoạt thường ngày, dường như là Mạnh Hạo đã bị quên lãng. Một ngày nọ tại tinh không bên ngoài Đông Thắng Tinh, có hai chiếc phi tòa mười trượng lưu siêu bay tới. Trong một chiếc phi tòa, Mạnh Hạo đang khoanh chân tĩnh tọa, quần áo hắn rất rộng rạch, sắc mặt khô vàng, nhưng mà ánh mắt lại sáng lấp lánh. Hắn nhìn như là chật vật, nhưng mà trên thực tế so với trước còn rời khỏi Nam Thiên Tinh, giống người đã cường đại hơn không ít. Khoảng cách tinh không nhìn như là không xa kia, vậy mà hắn đã mất gần một năm, rốt cuộc mới đi hết. Tiêu hào linh thạch đã đạt tới con số khổng lồ. Mỗi một lần nghĩ tới, Mạnh Hạo đều nghiến răng nghiến lợi, lòng đau như cắt. Nhất là trong một năm qua, hắn không thể không cẩn thận đề phòng, mới tránh khỏi đùa giết. Nhưng mà trên đường thì vẫn gặp mấy lần hung hiểm, chạm trán những tu sĩ tà đạo, phải đấu pháp nhiều lần. Có thể nói một năm qua, rốt cuộc đối với Mạnh Hạo mà nói, chính là một lần tôi luyện, khiến hắn nhanh chóng quên đi cảm giác được cha mẹ che chở, lần nữa tìm lại được cảm giác một thân một mình đi lại giữa đất trời xa năm xưa. Rốt cục cũng thấy được Đông Thắng Tinh. Tại vùng tinh không giáp Đông Thắng Tinh, Mạnh Hạo đang quan sát tinh cầu trước mặt. Tinh cầu này rất lớn, có ba phần là màu lam nước biển, bảy phần là lục địa, nhưng mà trong đó có một nửa khu vực là màu đỏ, tràn ra cảm giác yêu dị. Bên ngoài tinh cầu còn có một vùng hào quang rộng lớn, ở trong đó có vô số vẫn thạch lơ lửng trôi đi, trông rất rực rỡ. Mạnh Hạo chăm chú quan sát, bất ngờ phát hiện trên một số vẫn thạch bên trong vùng hào quang kia, không ngờ đã có một số tu sĩ đang khoanh chân tĩnh tọa, thậm chí còn mở ra động phủ ở bên trên vẫn thạch kia. Toàn bộ tinh cầu có vô số cường giả, tỏa ra khí tức kinh thiên, khiến cho Đông Thắng Tinh sững sững như trong tinh không, vô cùng rực rỡ. Mà ở bên trong tinh cầu, mặc dù Mạnh Hạo vẫn chưa bước chân vào, nhưng mà cũng có thể cảm nhận được nhất định là rất phồn hoa. Hắn mới nhìn một chút bên ngoài, đã thấy được rất nhiều tu sĩ đang tới lui, tạo thành rất nhiều dải cầu vòng, muôn màu muôn vẻ, hơn xa Nam Thiên Tinh. Chỉ có điều, ở bên trong, ở cặp mắt Mạnh Hạo lại toát ra vẻ lạnh lùng. Mạnh huynh, đây là Đông Thắng Tinh. Khi nào Mạnh huynh xong chuyện nhớ tới Dược Tiên Tông đó tìm ta, ta sẽ giới thiệu cho ngươi vài bằng hữu. Trong khi Mạnh Hạo còn đang nhìn về phía Đông Thắng Tinh, thì phi toa bên cạnh chợt truyền ra tiếng thần niệm. Nơi đó có một thanh niên khoanh chân tĩnh tọa, thời khắc này đang cười nhìn về phía Mạnh Hạo. Người thanh niên này tên là Phùng Tâm, được Mạnh Hạo ở trên đường đi cứu thoát khỏi một đám tà tu. Đối phương vô cùng cảm kích. Sau khi hai người nói chuyện với nhau, thì ra hai người này lại là đệ tử của Dược Tiên Tông ở trên Đông Thắng Tinh. Nghe Mạnh Hạo nói muốn đi Đông Thắng Tinh, hắn lập tức tự tiến cử đích thân dẫn đường. Đa tạ Phùng huynh, nhất định rồi. Mạnh Hạo mỉm cười, vẻ lạnh lùng trong mắt khi nhìn về phía Đông Thắng Tinh cũng lập tức biến mất. Dựa theo phân tích của ta, người trong Phương gia chặn giết ta có vẻ rất kiêng kỵ. Bọn chúng kiêng kỵ chính là cha ta, mà còn có một nguyên nhân có lẽ có liên quan đến gia tộc, không muốn để người khác biết được bọn chúng giết ta. Cho nên bọn chúng dụ thập cửu thúc đi chỗ khác. Cho nên chúng đã điều động những người áo đen kia, nhất là từ ký ức trong đầu đã bị xóa đi kia, hết thảy đều chứng minh cho suy đoán của ta. Như vậy, với ta mà nói, Phương gia nhìn như là nguy hiểm, nhưng mà trên thực tế lại là chỗ an toàn nhất. Bọn chúng không dám đối phó ta ở trong Phương gia. Địa vị của ta tại Phương gia càng cao thì bọn chúng càng không dám. Mạnh Hạo cười lạnh, không chế phi tòa từ từ tiến vào gần phần Đông Thắng Tinh. Khiến vừa mới tiến vào gần một chút, lập tức một cỗ thần thức cường hãn từ bên trong Đông Thắng Tinh ầm ầm tràn ra, bao phủ lấy Mạnh Hạo. Sau đó rất nhanh liền tiêu tán, rồi đột nhiên thần thức kia hóa thành một luồng lốc xoáy xuất hiện ở trước mặt Mạnh Hạo. Cùng lúc đó, bên tai Mạnh Hạo truyền tới một giọng nói vô tình, lạnh như băng. Tu sĩ ngoại lai tiến vào lốc xoáy phía trước sẽ được tiếp dẫn đến tinh cầu, chuẩn bị tiếp dẫn bài cùng ngọc bài thân phận của ngươi đi. Cặp mắt Mạnh Hạo kín đáo lóe ra một tia. Sau khi thấy được trước mặt Phùng Tâm cũng có một luồng lốc xoáy, thì tâm thần liền ổn định lại. Nhất là sau khi thấy được những tu sĩ phía xa đến Đông Thắng Tinh cũng đều như vậy, Mạnh Hạo liền hiểu rõ đây là quy củ ở Đông Thắng Tinh. Mạnh huynh, Đông Thắng Tinh này quy củ rất nhiều, mỗi lần có người đến đều làm như vậy. Nếu không có tiếp dẫn bài cùng ngọc bài thân phận thì sẽ phải bỏ ra linh thạch gấp mấy chục lần thì mới có thể vào đấy. Mà thời gian lưu lại bao lâu thì cũng đều dùng linh thạch mà mua. Nếu ngạnh kháng xông vào sẽ bị giết chết. Không có cách nào. Ai bảo Phương gia thế lớn làm gì? Toàn bộ Đông Thắng Tinh là năm xưa quý chủ ban thưởng cho Phương gia. Phùng Tâm cười khổ, thu hồi phi tòa, rồi hướng về Mạnh Hạo ôm quyền, bước chân vào trong lốc xoáy, biến mất. Mạnh Hạo trầm ngâm, rồi cũng thu hồi phi tòa, bước chân vào lốc xoáy. Mình xin phép nghỉ đây mọi người nhé. Đã muộn quá rồi, đọc díp hết cả mắt. Sợ đọc lại đọc nhầm. Chào anh em, và hẹn anh em vào tập tiếp theo vào ngày mai để xem Mạnh Hạo về Phương gia sẽ như thế nào. Và có đúng là người Phương gia đang hại Mạnh Hạo không? Chào anh em và chúc mọi người ngủ ngon nhé.